Hình danh sư gia, chương 428, đều có tâm sự. Góc truyện audio.com. Đổ Long, tốt, thuộc hạ Hiểu Hiểu nặc một người đang trong phòng rỗi rãi nghe rằng hàn huyên, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, liền lớn tiếng kêu lên. Tiểu cầu, là ngươi trở về chưa? Mạnh Thiên Sở mới đi tới cửa ngoài, phía sau còn đi theo Đổ Long cùng Giản Định, có chút ý không tốt nhưng vẫn là cười nói. Đúng vậy, ta đã trở về. Nói chuyện công phu thời gian, Hiểu Nặc chỉ thấy Mạnh Thiên Sở cùng Đổ Long còn có Giản Định ba người đi vào trong phòng tới. Mạnh Thiên Sở, vui vẻ quả, làm sao ngươi biết là ta đã trở về. Hiểu Nặc lôi kéo Mạnh Thiên Sở tay, để cho hắn ngồi ở bên cạnh mình, sau đó nói. Ta nhưng lấy nghe ra cước bộ của ngươi thanh đây. Giản Định cùng Đổ Long bị Hiểu Nặc gạt tại một bên, Mạnh Thiên Sở dùng ánh mắt ý bảo phía sau còn có người, Hiểu Nặc lúc này mới vội vàng cười đối với Giản Định cùng Đổ Long nói. Định mà tỷ tỷ các ngươi cũng ngồi à, Giản Định cười ngồi xuống, nói. Ta xem ta liền không cần tới thăm ngươi, trong ánh mắt của ngươi à, chỉ có một người, nơi nào còn dung hạ được ngươi Định mà tỷ tỷ nha. Hiểu Nặc ý không tốt địa cười, ánh mắt lại nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Ta nơi đó có à, ngươi tới nhìn, ta cao hứng còn không còn kịp nữa đây thật. Giản Định cười, nói. Coi như ta là tới thẳng phạn thật là tốt, không phải là muốn ăn cơm tối sao. Ta vừa lúc mau đói bụng. Hiểu Nặc gục ở Mạnh Thiên Sở bên tai thượng nhỏ giọng nói. Không phải nói ta bị thương chuyện tình người nào cũng không có thể nói cho sao. Làm sao ngươi cho Định mà tỉ tỉ nói. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Giản Định không tốt tại chỗ giải thích đã nói. Vậy chúng ta trước đi ăn cơm sao, ta xem Hiểu Nặc cũng đói bụng. Hiểu Nặc nói, được rồi, vậy chúng ta đi ăn cơm sao. Đổ Long, kia Hiểu Nặc cô nương làm sao đi à, Hiểu Nặc chỉ vào Mạnh Thiên Sở, nói. Đương nhiên là muốn Mạnh đại ca cõng ta a. Giản Định nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở phát hiện trong ánh mắt của nàng có một chút khiêu khích cùng bất mãn, Mạnh Thiên Sở không có để ý, xoay người trên lưng Hiểu Nặc cửa đối diện miệng nha hoàn nói. Đi cho gia nhân của ta nói một tiếng, đã ta không qua ăn cơm, không cần chờ ta, nha hoàn cười nói, hồi Mạnh đại nhân lời của đại nhân nhà ta cùng phu nhân đã xin ngài bốn vị phu người đi tới, nói là ngài hôm nay đi nhậm chức. Là một ngày thật tốt, vừa lúc ân cô nương tới cũng vẫn không có đón gió, cho nên khuya hôm nay mọi người ở chung một chỗ ăn một bữa cơm. Mạnh Thiên Sở nga một tiếng, Hiểu Nặc nói. Vậy chúng ta hay là vội vàng đi qua đi. Mạnh Thiên Sở đeo Hiểu Nặc Giản Định cùng Đồ Long đi ở phía sau, Hiểu Nặc thấp giọng nói. Ta mới vừa rồi hỏi lời của ngươi, ngươi còn không có cho ta nói sao? Mạnh Thiên Sở quay đầu nhỏ giọng nói. Không phải là ta nói, ta cũng không biết nàng làm sao mà biết được thật. Hiểu Nặc nhẹ nhàng mà nữu một chút Mạnh Thiên Sở địa lỗ tai, đúng lúc bị một bên địa Giản Định tinh tường nhìn ở trong mắt, nàng nhẹ nhàng mà cười một tiếng, nói. Này may mắn là ta thấy gặp, nếu để cho người bên cạnh thấy, một đường đường chi phủ đại nhân để cho một cái tiểu cô nương ngắt lỗ tai truyền đi nhưng là không dễ nghe nha. Hiểu Nặc cười nói, vậy thì như thế nào? Mạnh Thiên Sở là ta thành dạ địa đại ca, muội muội cùng ca ca đùa giỡn có cái gì có dễ nghe hay không? Giản Định cười lạnh một tiếng. Nói, góc truyện audio.com, ta không thấy như vậy là ca ca cùng muội muội đang đùa, giống như là hai người nam nữ ở đà tình mạ tiếu đây. Mạnh Thiên Sở nghe có chút tức giận, hôm nay này Giản Định hình như là ăn hỏa dược một loại, làm sao những câu cũng mang đâm đây. Hiểu Nặc mặt một chút tựu đỏ, hận Giản Định một cái. Thấy Giản Định cười trộm, suy nghĩ một chút, trong ngày thường Giản Định đối với mình tốt như vậy, cùng mình ruột thịt tỉ tỉ không có gì khác nhau, không đành lòng cứng đối cứng địa thương tổn nàng. Dù sao trong khoảng thời gian này ai cũng biết cái cô nương này cuộc sống khổ sở. Nghĩ tới đây, Hiểu Nặc cũng chỉ khẽ mỉm cười. Chưa có trở về miệng thấy Mạnh Thiên Sở tức giận bộ dáng, nhẹ nhàng ở trên bả vai hắn ấn xuống một cái, Mạnh Thiên Sở tự nhiên hiểu, cũng không nói gì, Giản Định thấy lời của mình, bọn họ người nào cũng không có phản bác liền càng thêm đắc ý, nói. Các ngươi trầm mặc đại biểu cái gì à, Hiểu Nặc nhàn nhạt nói. Lười cùng ngươi giải thích ta đói bụng rồi, Mạnh đại ca đi nhanh chút ít. Mạnh Thiên Sở buồn bực thanh âm ư một chút, cước bộ tăng nhanh, đem Giản Định cùng Đồ Long ném vào phía sau. Hiểu Nặc thấy Giản Định cùng Đồ Long cũng không theo kịp liền nhỏ giọng nói. Định mà tỉ tỉ hôm nay là không phải là ăn hỏa dược rồi. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói. Cũng may ngươi nhắc nhở ta, nếu không mới vừa ta đã muốn không nhịn được cãi lại. Hiểu Nặc khẽ cười nói. Hay là nhịn một chút sao, Định mà tỷ tỷ gần đây ở nhà cuộc sống thị là sống một ngày bằng một năm, ai kêu nàng gặp được một như vậy lợi thế cha đây. Mạnh Thiên Sở gật đầu chuyển qua một hành lang, nhìn thấy tiền viện phòng ăn, bọn họ nghe thấy được một trận tiếng cười, Hiểu Nặc nói. Ta nghe thấy được hình như là Phi Yến tỷ tỷ thanh âm. Mạnh Thiên Sở, đúng vậy, ta cũng nghe thấy. Hai người cao hứng địa đi tới phòng ăn, đem Giản Định cùng Đồ Long lắp tại phía sau. Mọi người nói đang cao hứng đây, thấy Mạnh Thiên Sở đeo hiểu nặc vào phòng ăn, vội vàng đứng dậy cho bọn hắn nhường chỗ ngồi. Hành phu nhân cao hứng địa đem hiểu nặc từ Mạnh Thiên Sở lưng thượng đỡ đến vị trí, nói. Xem ngươi, lại đem ngươi Mạnh đại ca lui ra một thân mồ hôi, Thiên Sở, ngươi vội vàng nghỉ một chút sao? Mạnh Thiên Sở thấy thành phu nhân thời gian thật dài không có kêu tên của mình, xem ra hôm nay tâm tình không tệ. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, không có quan hệ, hiểu nặc là muội muội của ta, những thứ này không coi vào đâu, hơn nữa. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, chỉ thấy Thành Tử Nghĩa tiến lên vỗ bờ vai của hắn, cắt đứt lời của hắn, nói. Tốt lắm, cũng đã qua, không nên hơn nữa, chúng ta khó được tụ ở chung một chỗ, hôm nay đúng lúc là ngươi đi nhậm chức ngày thứ nhất, hơn nữa ta nghe nói vì thế Vạn Tuế ông còn đặc biệt phái Tống Công Công tới cửa chúc, có phải hay không hung hăng địa giết một chút những thứ kia quan viên uy phong à? Mạnh Thiên Sở cười, không nói gì, Thành Tử Nghĩa ôm Mạnh Thiên Sở địa bả vai thân mật địa đem Mạnh Thiên Sở để ở bên cạnh mình ngồi xuống, sau đó đối với Thành Phu Nhân nói. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi, ngươi làm cho người ta đi gọi ân cô nương đi. Hành phu nhân vội vàng đi làm cho người ta gọi ân tố tố đi, lúc này Giản Định đi đến, Thành Tử Nghĩa vừa thấy, lập tức cười nói. Hôm nay thật là náo nhiệt à, không nghĩ tới Nịnh mà cũng tới, vừa lúc muốn ăn cơm, vội vàng tới đây đụng tới hiểu nặc cùng nhau ngồi. Khóc chuyện audio chấm cơm, Mạnh Thiên Sở thấy Giản Định khẽ mỉm cười cho Thành Tử Nghĩa cùng thành phu nhân thi lễ sau khi ngồi xuống hiểu nặc bên cạnh, mà Thành Tử Nghĩa ở Giản Định vào cửa trong nháy mắt đó sắc mặt biến hóa lại làm cho Mạnh Thiên Sở nhìn ở trong mắt, mặc dù Thành Tử Nghĩa rất nhanh tự cười. Nhưng vẫn là không thể gạt được Mạnh Thiên Sở sắc bén ánh mắt. Thành Tử Nghĩa trong đôi mắt rõ ràng hiện lên một tia hiền hòa toan tính còn có hòa ái không liên quan đồ vật này nọ, là cái gì, Mạnh Thiên Sở không biết. Chỉ chốc lát sau ân tố tố tới. Như cũ là một màu trắng địa y váy, trên mặt không có nụ cười, giống cùng ai cũng không hợp nhau giống nhau, chỉ có hiểu nặc thấy, thân mật địa chào hỏi ân tố tố đến bên cạnh mình tới ngồi, ân tố tố chỉ cấp Thành Tử Nghĩa cùng thành phu nhân thi lễ sau khi, sau đó lạnh nhạt nhìn trên bàn người, thấy Mạnh Thiên Sở lúc sau cánh rắt giật mình khóe miệng. Sau đó mới ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở bên cạnh là Hạ Phượng Dụng Cụ, bốn vị phu nhân theo thứ tự ngồi. Thành Tử Nghĩa thấy mọi người sau khi làm xong, nâng chén nói. Hôm nay đem mọi người triệu tập ở chung một chỗ, một là chúc mừng Thiên Sở mới quan tiền nhiệm, hoàng ân minh mông cuồn cuộn, ta hy vọng Thiên Sở ở ngày sau con đường làm quan chung mở ra kế hoạch lớn, vì hoàng thượng, vì triều đình hiệu lực, để cho mọi người nâng chén vì Thiên Sở cạn chén. Mọi người đứng dậy, trừ hiểu nặc ở ngoài cùng nhau nâng chén vì Mạnh Thiên Sở chúc mừng, Mạnh Thiên Sở nhất nhất nói cảm ơn. Mọi người sau khi ngồi xuống, hiểu nặc nói, cha, kia kiện sự tình thứ hai đây, Thành Tử Nghĩa cười, nói. Thứ hai, là Vạn Tuế ông địa ý tứ chính là xin ân gia sơn trại địa trại chủ ân tố tố ân cô nương vì nhà ta hiểu nặc truyền thụ võ công, ân cô nương tuy nói là nữ nhi gia. Nhưng văn thải võ công một chút cũng hơn nam nhi, đàn ông. Hôm nay mượn cơ hội này, lão thân cũng thay hiểu nặc vội vàng ân cô nương. Ân tố tố vội vàng đứng dậy, nói, Thành đại nhân nói quá lời, nhờ Vạn Tuế ông cùng Thành đại nhân yêu mến, Thảo Dân bất quá là một kẻ vũ phu, có tài đức gì, nếu để cho ta tới dạy cho hiểu dạ ta nhất định tận tâm tận lực chính là, một chén rượu này hay là ta mời Thành đại nhân, Thành phu nhân cùng hiểu nặc cô nương sao? Hành phu nhân vội vàng đứng dậy, nói, không thể, vạn không được a, hiểu nặc cũng gấp gáp nói. Sư phụ, không thể, vốn là hôm nay ta là muốn quỳ trên mặt đất cho ngươi kính chén rượu này, có câu nói mới tốt, một ngày vi sư, trung thân là cha, ngài là sư phó của ta, ta làm sao có thể làm cho ngài cho ta mời rượu đây? Vạn không được, ngài đây không phải là gãy giết ta sao? Ân tố tố nâng chén nhưng không biết nên nói như thế nào, lúc này Mạnh Thiên Sở đứng lên nói. Nếu hiểu nặc cũng nói như vậy, nếu không các ngươi người chết cùng nhau nâng chén đem rượu trong chén uống như thế nào? Thành Tử Nghĩa cười tỏ vẻ đồng ý, ân tố tố nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói. Nói như vậy, chén rượu này Mạnh đại nhân có phải hay không cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau uống đây. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, ân tố tố nói. Người nếu là hiểu nặc đại ca, như vậy Thành đại nhân cùng thành phu nhân cũng là ngài bá phụ bá mẫu, nếu là người một nhà, nơi đó có không phụng bồi cùng nhau uống đạo lý. Mọi người sừng sốt, hiểu nặc cười nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Sư phụ nói rất đúng, kia nói như vậy, Mạnh đại ca bốn vị phu nhân cũng muốn cùng nhau đi theo uống, các nàng cũng là chị dâu của ta. Thành Tử Nghĩa cười, nói. Nói cũng là, nếu ở tại cùng một cái dưới mái hiên, hẳn là chính là người một nhà, tốt lắm, mọi người đứng dậy cùng nhau nâng chén sao. Mọi người cười đứng dậy giơ lên chén rượu, Hiểu Nặc thấy Giản Định ngồi, nói. Nịnh mà tỷ tỷ ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Tất cả mọi người đã dậy, Giản Định vẫn không nói gì, chỉ thấy Thành Tử Nghĩa cười nói. Sẽ làm cho Nịnh mà nghỉ ngơi một lát, tiểu cô nương nhà uống ít rượu đối với thân thể tốt, chúng ta đi uống chính là. Mạnh Thiên Sở nhìn thoáng qua Thành Tử Nghĩa, gặp tuy nói là cười, nhưng trong đôi mắt nhưng có hàn quang chợt lóe. Mọi người đem chén thứ hai này uống rượu hạ sau, Thành Phu Nhân cười nói. Khó được mọi người tụ ở chung một chỗ ăn một bữa cơm, tuy nói ở tại một cái sân rậm, nhưng là thật giống như cũng không có thời gian giống nhau, sau này a chúng ta hay là muốn nhiều đi lại cho phải. Mọi người rối rít nói là, Phi Yến nói, mọi người vội vàng động chiếc đũa a, hôm nay là này trên bàn còn có hai món ăn là ta cùng Thành Đại Nhân tự mình làm đây, mọi người sai sai nhìn. Mọi người vừa nghe cũng rối rít hướng trên bàn nhìn lại, Thành Tử Nghĩa nói. Chớ vội ta còn có một việc cũng không nói gì đây. Thành Phu Nhân nhìn một chút Thành Tử Nghĩa, nói. Nếu không ngày khác rồi hãy nói, hôm nay. Thành Tử Nghĩa khoát tay áo, nói. Tốt như vậy một việc dĩ nhiên muốn cho mọi người cùng nhau cao hứng cao hứng. Thành Tử Nghĩa còn không có nói, chỉ thấy quản gia đứng ở cửa, nhún nhường nói. Đại nhân ý không tốt, cửa có một nhân cùng huyện tới. Quản gia vẫn chưa nói hết, Thành Tử Nghĩa không nhịn được địa phất phất tay, nói. Cái gì ngổn ngang, chính là ăn cơm thời gian, lại có người nào tới quấy rầy, là ai cũng làm cho hắn trở về đã bổn đại nhân hôm nay người nào cũng không thấy, trong nhà có khách. Quản gia nhìn một chút Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy nói. Nghĩ là tới tìm ta, ta đi đi rất mau trở về đi, Thành Tử Nghĩa có chút mất hứng, đã nói. Chuyện gì gấp gáp như vậy, ngày mai để cho hắn đấu lại cũng không muộn. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm là mình để cho Vương Dịch đại lão ở xa tới một chuyến, hiện tại vừa làm cho nhân gia trở về không tốt, lo lắng người ta nói mình làm quan tựu trêu đùa người ta, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở hay là nói. Ta lập tức sẽ trở lại, cũng là thời gian một cái nháy mắt. Thành Tử Nghĩa còn muốn nói gì nữa? Chỉ thấy Hiểu Nặc nói. Cha, người ta Mạnh đại nhân có việc tựu làm cho nhân gia trước làm việc được tốt, người gia nhân ở phía ngoài chờ, Mạnh đại ca nếu là không đi, người ta nên ở sau lưng nói Mạnh đại nhân tự cao tự đại. Thành Tử Nghĩa thấy Hiểu Nặc nói cũng đúng, liền để cho Mạnh Thiên Sở đi. Mạnh Thiên Sở bước nhanh đi tới cửa đại môn, thấy Vương Dịch đang cửa sảnh chờ. Liền tiến lên nói, để đợi lâu thật sự là ý không tốt, Vương Dịch cười nói, Mạnh gia nơi nào ta cũng không có chờ thời gian bao lâu. Mạnh Thiên Sở đem Vương Dịch dẫn tới trong viện, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mạnh gia, ngươi hôm nay đã đi phủ Hàng Châu tiền nhiệm sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, ta đã viết một lá thư, hướng Thái Đại Nhân muốn ngươi, ta nghĩ rất nhanh ngươi có thể đến phủ Hàng Châu tới. Vương Dịch vội vàng chắp tay nói, tạ ơn, nói. Gocchuyenaudio.com, ta còn tưởng rằng Mạnh gia đã quên mất chuyện này rồi sao, Vương mỗ ở chỗ này đa tạ ngươi. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ Vương Dịch địa bả vai, nói, chúng ta ở chung một chỗ cộng sự nhiều năm nhiều cái gì tạ ơn đây. Vương Dịch cười, nói, đúng rồi, Mạnh gia tới tìm ta chắc là có cái gì việc gấp sao. Mạnh Thiên Sở tiến tới Vương Dịch bên tai thượng nhỏ giọng thuyết mấy câu. Vương Dịch ngạc nhiên, nói, có thần bí như vậy sao, chúng ta có thể công khai. Mạnh Thiên Sở đem Vương Dịch cắt đứt nhỏ giọng nói. Chuyện này ta ngay cả Giải Mãnh cùng Đồ Long còn có Hiểu Nặc hết thảy cũng không có nói cho, chỉ nói cho một mình ngươi, chính là không muốn làm cho chuyện khuếch đại, ngươi trước đi thăm dò, có kết quả vội vàng tới nói cho ta biết. Vương Dịch trịnh trọng gật gật đầu, nói. Mạnh gia xin yên tâm, vua ta Dịch làm việc ngươi tựu ở nhà chờ tin tức tốt tốt lắm. Nhớ lấy, không nên để lộ nửa điểm phong thanh, biết không? Mạnh gia yên tâm, sẽ không? Tốt lắm, hết thảy tựu nhờ cậy, ngươi nhất mấy ngày cũng đừng có đi nha môn, ta tìm người đi cho Thái Đại Nhân nói một tiếng chính là, đã đến nơi này của ta ban sai là được. Tốt ta đi đây, tốt ta liền không lưu ngươi, hôm nay Thành Đại Nhân ở nhà thiết yến ta cũng không có thể rời đi quá lâu. Vương Dịch đi hai bước lộn trở lại thân, bốn phía nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Nghe nói Thành Đại Nhân gần đây bị tố cáo, hiện tại Vạn Tuế ông đang phái người cha hắn đây. Mạnh Thiên Sở trong lòng trầm xuống, nói, ngươi nghe ai nói, Vương Dịch ta cũng chỉ là nghe các huynh đệ rãnh rỗi như vậy hàn huyên lúc sau biết, nói là có người viết thơ hoàn thành Tử Nghĩa tham ô xây dựng đê đập ngân lượng, Vạn Tuế ông đã phái người xuống tới ngầm hỏi. Mạnh Thiên Sở cảm thấy có chút rất không có khả năng, liền nói. Kia xây dựng đê đập địa ngân lượng không phải là triều đình hàng năm cho địa phương, chỗ chuyên nghiệp ngân lượng sao? Ngươi không nên nói vậy nha, Vương Dịch nhỏ giọng nói. Chính là bởi vì là chuyên nghiệp ngân lượng cho nên mới phải một kiện ở giữa. Mạnh Thiên Sở, nếu là chuyên nghiệp kia hẳn là ở chúng ta phủ Hàng Châu chịu trách nhiệm a, làm sao có cùng phủ tổng đốc nhắc lên quan hệ. Vương Dịch cười, nói. Ta đây cũng không rõ ràng, ngài đại khái trở về cha một chút ngươi phủ nha địa sổ sách sẽ biết. Mạnh Thiên Sở gật đầu, không nói gì, đưa đi Vương Dịch sau, Mạnh Thiên Sở liền đi trở về, vừa đi vừa nghĩ lúc trước Vương Dịch nói. Đi tới phòng ăn cửa ngẩng đầu nhìn lên, cánh thấy phòng ăn không có một bóng người, cho là mình đi nhầm, rút lui mấy bước nữa vừa nhìn, không có sai a, người này đây. Mạnh Thiên Sở đang bồn chồn, chỉ thấy Ân Tố Tố từ trước mặt trải qua, liền la ở nàng. Ân cô nương, người đâu? Ân Tố Tố mặt không chút thay đổi nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Tản mát, nói xong cũng muốn đi, Mạnh Thiên Sở vội vàng hỏi. Nhanh như vậy tựu tản mát, Ân Tố Tố, dạ, sau đó đi, Mạnh Thiên Sở bị lộng được không giải thích được quyết định đến hiểu nặc nơi nào đây hỏi một chút, đột nhiên sau lưng Ân Tố Tố nói một câu, nói. Đại nhân hay là trước trở về của mình Đông Viện đi đi, hiểu nặc hiện tại đại khái ở mẫu thân của nàng gian phòng. Mạnh Thiên Sở vừa nghe cho nên xoay người trở về Đông Viện. Khách chương.